Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 1198, sâu không lường được đạo tông. Thế nào, tiểu hữu có cái gì tâm sự? Vì sao lo lắng? Đạo tông Thủy Tổ hỏi nói, hắn nhìn thấy Tần Phong tinh thần có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút không đúng lắm, tiền bối trên người sở tu. Là Mộc Chi Đạo Nguyên A. Tần Phong hỏi nói. Đạo Tông Thủy Tổ gật gật đầu. Xem ra tiểu hữu đối lão phu lực lượng rất mẫn cảm. Không sai. Lão phu tu rồi Mộc Chi Đạo Nguyên. Mà lại đem nó tu luyện đến Đại Thành. Thanh Mộc Lão Tổ đối với Mộc Chi Đạo Nguyên lĩnh ngộ độc. Bộ thiên hạ. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới không ai có thể ở Mộc Chi Đạo Nguyên trên cùng Thanh Mộc tiền bối. Sánh vai, Tam Thanh đạo nhân cười nói. Đạo Tông Thủy Tổ cười rồi cười. Hai vai lắc một cái. Kỳ thể bên trong có một đoàn kinh khủng thanh quang bay ra. Kia màu xanh trùm sáng giống như một tôn màu xanh mặt trời. Cháy hừng hực, ở trong đó ẩn chứa toàn bộ đều là sinh cơ chi lực. Mộc Chi Đạo Nguyên chính là một loại có chữa trị lực lượng đạo nguyên. Nếu như tu luyện đến Đại Thành, nhưng sinh tử người thịt xương trắng, liền xem như đạo cảnh trọng thương, cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi. Đạo Tông Thủy Tổ cười nói, đối với tự thân lực lượng phi thường hài lòng. Tần Phong sợ hãi thán phục, hắn từ Phi Tiên Đạo Tôn nơi đó học được rồi Mộc Chi Đạo Nguyên sử dụng chi pháp. Nhưng Phi Tiên Đạo Tôn chỗ dạy thụ lại là phòng ngự chi pháp. Mà trước mắt vị này đạo tông lão tổ sử dụng, thế mà là trị liệu chi pháp, xem ra Mộc Chi Đạo Nguyên còn có rất nhiều công năng, mà ta nắm trong tay, vậy chẳng qua là một vài nửa trào. Tần Phong tự nói, bàn tay hắn vỗ nhẹ, thể nội có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo chùm sáng bay ra, làm kia năm đạo màu sắc rực rỡ chùm sáng xuất hiện nháy mắt. Toàn bộ đạo tông điện lớn đều yên tĩnh rồi một chút. Mấy vị đạo cảnh đều là phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh. Lại có ngũ đại đạo nguyên. Xem ra ngươi thiên mệnh bất phàm a. Mặc dù cũng không phải là đại thành cấp bậc ngũ đại đạo nguyên. Nhưng nếu là có cơ hội tiến hóa một chút. Tương lai vậy tuyệt đối là uy năng chấn thế. Ngũ đại đạo nguyên. Rất hiếm lạ a. Tần Phong hỏi nói, lúc trước Phi Tiên Đạo Tôn nhìn thấy hắn thu thập đủ ngũ đại đạo nguyên về sau. Liền rất giật mình, hiện tại này mấy vị vậy cũng rất giật mình. Xem ra thu thập đủ ngũ đại đạo nguyên đối với đạo cảnh tới nói đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đây là tự nhiên, từ xưa đến nay, toàn bộ tầng thứ hai thần giới vô số ức năm tuế nguyệt. Có thể thu tập hợp đủ ngũ đại đạo nguyên chỉ có chút ít mấy người. Tam Thanh đạo nhân cười nói. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Ba tông sáu tộc. Long tộc phượng tộc. Lại thêm những kia nhỏ một chút tông môn. Đạo cảnh số lượng vượt qua 5-60 vị. Nhưng có đạo nguyên đạo cảnh chỉ có không đến một nửa. Đạo nguyên đại thành người. Chỉ có 10 người trái phải. Mà có được ngũ đại đạo nguyên, chỉ có ngươi một người. Mặc dù ngươi bây giờ còn không phải đạo cảnh, nhưng ngươi lại có đạo cảnh tiềm chất. Nếu như tấn thăng đạo cảnh, trong cơ thể ngươi đạo nguyên chi lực nhất định sẽ có tác dụng lớn. Đạo Tông Thủy Tổ cảm khái nói, có thể đại thành một loại đạo nguyên liền đã khiến cho hắn vượt qua rồi rất nhiều đồng bối. Xưng tôn làm tổ. Nếu là có thể có ngũ đại đạo nguyên, thậm chí đại thành, có lẽ có cơ hội vấn đỉnh đẳng cấp thấp thần giới chi đỉnh. Nói như vậy đạo nguyên chi lực, thế mà trọng yếu như vậy. Tần Phong kinh ngạc, hắn thu hoạch được đạo nguyên thời điểm, xa không có nghĩ qua. Đạo nguyên thế mà như thế hy hữu. Ân, ngươi có biết, đối với đạo cảnh mà nói, có thể có mấy đạo đạo nguyên. Quan hệ có thể hay không đột phá đạo tôn? Đạo Tông Thủy Tổ hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Liên quan tới đạo cảnh, hắn biết rõ không nhiều. Hắn mặc dù có thể sát đạo cảnh, nhưng đối với kia cái cảnh giới cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Đạo cảnh, vì lẽ đó nói to cảnh, chính là bởi vì đối với đại đạo lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh. Đối với đại đạo lĩnh ngộ, nhất trực quan chính là đối với bản nguyên lĩnh ngộ. Nói như vậy, nghĩ muốn tấn thăng đạo cảnh, cơ sở nhất điều kiện chính là thu thập đủ chí ít 5 loại bản nguyên. Chỉ có thu thập rồi 5 loại trở lên bản nguyên, mới có thể có tư cách từ chủ thần chi đỉnh trùng kích đạo cảnh. Đạo Tông Thủy Tổ cùng Tần Phong giảng nói, giải thích đạo cảnh chân ý. Vì Tần Phong hiện ra đạo cảnh lực lượng, nghĩ muốn tấn thăng đạo cảnh, cơ sở nhất chính là muốn thu tập hợp đủ 5 loại bổn nguyên chi lực. Này 5 loại bổn nguyên chi lực cũng không có yêu cầu nói là ngũ hành bản nguyên, thậm chí có thể chắp vá lung tung, tỉ như tứ đại thuộc tính bản nguyên, lại liều lên bất luận một loại nào bản nguyên, đều có thể. Bổn nguyên chi lực mặc dù cũng sẽ không ảnh hưởng tấn thăng đạo cảnh, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đạo cảnh về sau phát triển. Nói thí dụ như, nếu như ngươi 5 loại bản nguyên là kim mộc thủy hỏa thổ loại này nguyên bộ ngũ hành bản nguyên, kia tự nhiên sẽ so đông bính tây thấu bản nguyên mạnh hơn. Đồng dạng là đạo cảnh một tầng thiên, ngươi thực lực liền muốn so người khác mạnh nửa cái cấp bậc. Đương nhiên, 5 loại bổn nguyên chi lực chỉ là ranh giới cuối cùng, cũng không phải là hạn mức cao nhất. Nếu như trên người ngươi có 6 loại, 7 loại, 8 loại, đều có thể, bản nguyên càng nhiều, tấn thăng đạo cảnh thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên đạo cảnh bên trong, liền xem như cùng một cái cấp độ tu sĩ, nhưng thực lực khả năng bởi vì bản nguyên chênh lệch mà ngày đêm khác biệt. Trừ rồi bản nguyên số lượng cùng khối lượng bên ngoài, bản nguyên phải chăng đạt tới đạo nguyên cấp, cái này cũng rất trọng yếu. Nếu như trên người ngươi 5 đạo bản nguyên đều là phổ thông bản nguyên, thực lực là một cái cấp bậc. Nếu như là 5 loại đạo nguyên, thực lực lại là một cái cấp bậc. Dù là chỉ có một loại đạo nguyên chi lực, cái khác mấy loại đều là bổn nguyên chi lực, vậy cũng không phải phổ thông đạo cảnh có thể so sánh với. Chỉ là bản nguyên càng mạnh, đột phá độ khó cũng liền càng lớn. Thần giới liên minh cổ Hàn Vương là 5 loại không đồng tính chất băng hàn thuộc tính bản nguyên tụ cùng một chỗ, bao quát nước bản nguyên, băng chi bản nguyên, băng xương bản nguyên, huyền băng bản nguyên vân vân. Cho nên cổ Hàn Vương là chuyên tu băng thuộc tính bản nguyên đạo cảnh, mà thần giới liên minh Thương Hải Vương thì là thủy thuộc tính bản nguyên chuyên tu người. Như bọn họ dạng này tu sĩ tại tu chân giới rất nhiều. Lão Phu chính là chuyên tu chữa khỏi thuộc tính bản nguyên, mộc chi bản nguyên, nước bản nguyên, dược bản nguyên, vân vân. Đối với bổn nguyên chi lực khống chế khác biệt, tấn thăng đạo cảnh về sau thiên về chút cũng liền khác biệt. Đạo Tông Lão Tổ nói, kia ta này ngũ hành đạo nguyên, lại thêm tứ đại thuộc tính bản nguyên, chẳng phải là không đường có thể chạy. Tần Phong tự nói, cảm thấy không ổn, những người khác tấn thăng đạo cảnh, phần lớn đều chuyên tu một đầu đại đạo, có là băng, có là lửa, tu ngũ hành bản nguyên cũng rất ít. Trên người hắn cửu đại bản nguyên, còn có 4 loại lực bản nguyên, hết thảy 13 nói bổn nguyên chi lực, nếu như muốn chuyên tu một đường cơ hồ là không thể nào. Hắn hiện tại mới ý thức tới, chính mình tu bản nguyên quá tạp. Rồi Đạo Tông Thủy Tổ gật gật đầu. Lấy ngươi bây giờ tình huống, nghĩ muốn tu một lòng đại đạo, cơ hồ là không thể nào. Ngươi nói trước đó chưa từng có. Về phần làm như thế nào đi, liền xem như chúng ta cũng không biết rõ. Có lẽ ngươi có thể bắt chước Phi Tiên Đạo Tôn. Ta nghe nói Phi Tiên Đạo Tôn năm đó tấn thăng đạo cảnh thời điểm đem 9 loại bản nguyên đều bài xích rồi ra ngoài, mượn tới rồi 9 loại giống nhau thuộc tính bản nguyên. Về sau lại trả giá nặng nề, lại đem 9 loại bản nguyên từng cái thay thế, đổi thành rồi ngũ hành bản nguyên cùng tứ đại thuộc tính bản nguyên tập hợp thể. Đương nhiên, người đạo cảnh con đường sẽ so những người khác long đong rất nhiều. Cho nên hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Phong ngưng trọng, lần này nói chuyện với nhau, cũng làm cho hắn ý thức được rồi chính mình ngay sau đó tình huống khốn khó chỗ. Ngũ đại đạo nguyên, tứ đại bản nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên. Này đông đảo bản nguyên lực lượng mang đến cho hắn rồi không cách nào hình dung chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt này vẻn vẹn ở đạo cảnh trước đó, cùng với đột phá đạo cảnh về sau. Nhưng đối với đỉnh tiêm đại thần đến đạo cảnh kia một đoạn mà nói, lại là một đạo lớn như trời nan đề. Đột phá đạo cảnh trước đó, những lực lượng này đều là gia tăng Tần Phong chiến lược thủ đoạn. Bản nguyên số lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Đột phá đạo cảnh về sau, bản nguyên đại biểu rồi tiềm năng, bản nguyên cùng đạo nguyên càng mạnh lớn, cũng liền có thể đi càng xa. Như phi tiên đạo tôn, 9 đạo bản nguyên, liền có thể đi đến đạo tôn 9 tầng trời. Nhưng người bình thường, 5 đạo bản nguyên, phần lớn dừng bước tại đạo cảnh sơ kỳ. Có thể nói, bản nguyên là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Đa tạ tiền bối hôm nay chỉ điểm tri ân, vãn bối chắc chắn đem tiền bối hôm nay khuyên bảo khắc trong tâm khảm. Tần Phong hướng về phía đạo Tông Thủy Tổ nói, phi thường trịnh trọng đi rồi lễ lớn. Không sao, dù sao những này đồ vật sớm muộn ngươi cũng sẽ biết rõ. Lão Phu chỉ là đưa cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Đạo Tông Thủy Tổ cười nói, cùng đạo Tông này mấy vị tiền bối hàn huyên nửa ngày, Tần Phong liền rời đi rồi. Rời đi trên đường, hắn gặp được rồi một cái thần bí thanh niên nam tử. Thanh niên kia nam tử tướng mạo yêu dị, mọc ra một cặp mắt đào hoa. Không hiểu quái gì, thanh niên này nam tử cùng Tần Phong sát vai mà qua. Đều là thân hình dừng lại, lẫn nhau cũng không khỏi khẽ di một tiếng. A, vị đạo hữu này, chúng ta nhưng từng gặp. Thanh niên yêu dị kia dừng lại bước chân, cười hỏi nói. Hướng về phía Tần Phong chắp tay một cái. Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới này yêu dị nam tử, lung lay đầu, thanh niên này nam tử thực lực bất phàm, đúng là đạt tới rồi đạo cảnh một tầng thiên. Nhưng hắn có thể xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên này nam tử. Này yêu dị nam tử trên người bao phủ tầng một thần bí khí thế, không tầm thường. Sau Tần Phong thấy qua bất luận một vị nào đạo cảnh đều muốn thâm thúy. Đây cũng không phải là cảnh giới trên sâu không lường được, mà là một loại khí chất. Có thể là sư lý nhận sai rồi, quấy dày rồi. Thanh niên kia nam tử lung lay đầu, chợt rời đi rồi. Tần Phong nghe lấy thanh niên yêu dị kia xưng hô, bỗng nhiên run lên trong lòng. Sư lý, sư lý tử. Làm Tần Phong xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại phát hiện thanh niên yêu dị kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hành lang một mảnh trống trải, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, trách không được trên người người này khí tức quái dị mà quen thuộc. Nguyên lai hắn chính là sư lý tử. Tần Phong lúc ở hạ giới, đã từng giết qua một cái chủ thần phân thân. Kia cái chủ thần cùng Giê-hô-va có to lớn ân oán. Kia chủ thần tên chính là gọi sư lý tử. Những năm gần đây, Tần Phong ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được liên quan tới sư lý tử tin tức. Ban đầu ở Xích Kim thần giới thời điểm, sư lý tử chính là danh xưng cùng Mặc Tôn ngang vai ngang vế siêu cấp đại nhân vật. Về sau sư lý tử phi thăng, tiến vào tầng thứ hai thần giới. Ở tầng thứ hai thần giới vẫn như cũ là đại nhân vật. Nhưng cho đến ngày nay, Tần Phong lại chỉ gặp qua một mắt sư lý tử phân thân. Bất quá là năm đó ở cổ thần tháp thời điểm, kia sư lý tử phân thân chẳng qua là một sợi tàn niệm. Lúc đó là vì rồi trông coi Giê-hô-va tàn hồn mà tồn tại. kia một sợi tàn hồn dáng dấp cũng cùng Jehovah rất tương tự. Nhưng bây giờ thấy một lần sư Lý Tử, Tần Phong phát hiện sư Lý Tử bản tôn sâu không lường được. Cũng không phải là như hắn trong tưởng tượng như vậy. Hiện tại sư Lý Tử rất có thần bí khí chất, mà lại thực lực bất phàm, nghiễm nhiên là coi là siêu cấp thiên tài. Xem ra hắn thật trở thành rồi này một kỷ nguyên cái thứ nhất trở thành đạo cảnh tu sĩ. Mà lại là giữa bất tri bất giác. Quả nhiên, hắn được xưng là nhất thần bí kinh khủng thiên kiêu đại nhân vật. Không phải là không có đạo lý, chính là không biết rõ. Sư Lý Tử là lấy mấy đạo bổn nguyên chi lực tấn thăng đạo cảnh đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN